Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5783, chương 5784 phiên ngoại trùng sinh nữ có công lược hệ thống 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, Quý Miên nhìn chằm chằm hóa học lão sư bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Nếu mà nàng đem cái này lão sư cũng công lược, có phải hay không rất có ý tứ đâu. Nàng tiếng Anh không hề tốt đẹp gì, cái này lão sư lão bà vừa vặn chính là Anh ngữ lão sư, luôn là khó xử nàng, quất nàng trả lời rất khó vấn đề. Nàng đem đối phương nam nhân cho công lược, nhìn nàng có thể hay không bị tức chết. Đường tiểu thư, nàng muốn đi thông đồng hóa học lão sư, Anh ngữ lão sư đã từng bởi vì cái này sinh non, nàng rất đáng hận. Kiều Vận tức giận nói, để nàng đi thông đồng a, vừa vặn có thể mượn nhờ chuyện này khai trừ nàng. Đường Quả nói, nàng liền không xứng đọc sách, rất ảnh hưởng những bạn học khác học tập. Kiều Vận nói tiếp, đúng đấy, nàng kiếp trước đem cái này trường học làm cho chứng khí mù mịt, thế mà không có cảm thấy nàng không đúng, phàm là muốn uốn nắn người, đều sẽ bị nàng làm hại rất thảm. Sở dĩ tùy tiện đem nàng giết chết chưa hết giận, khóa lại nàng hệ thống có chút lực lượng, trước đem hắn lực lượng mài rơi, đồng thời để Quý Miên làm ra một chút quá phận động tác, khiến cho nàng sâu sổ đét. Chờ cái kia hệ thống cảm thấy không thích hợp trốn, Quý Miên liền nên vì nàng làm sự tình phải trả cái giá nặng nề. Kiều Vận yên tĩnh lại, nhìn xem Quý Miên cầm sách giáo khoa tới phòng làm việc, vẫn là rất khẩn trương. Khả năng là có Kiều Trạch Hải phía trước, Quý Miên vẫn là không dám quá mức khác người, chỉ là đi qua hỏi hai đạo đề, đối hóa học lão sư dùng mấy lần thiểm điện nhãn, thấy đối phương nhìn nàng ánh mắt không đồng dạng, cũng kém không nhiều lên lớp, vội vã trở lại phòng học. Nàng từ từ sẽ đến, một hồi liền là bên trên lớp Anh ngữ lão Vu bà, đối phương hình như mới vừa mang thai không lâu đi. Mang thai nữ nhân, hẳn là không thể tiếp thu trượng phu thích những nữ nhân khác a. Nghe nói mang thai nữ nhân, dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung. Quảng cáo, cái kia lão Vu bà mỗi lần đều quất nàng lưng bài khóa, chép lại, biết rất rõ ràng nàng cơ sở kém, chính là thích để nàng mất mặt. Quý Miên có chút bận bịu, vội vàng công lược ôn chiều, còn có hóa học lão sư. Không phải hỏi ôn chiều đề, chính là đến hỏi hóa học lão sư. Nhiều người thời điểm, nàng không dám làm đi ra phân động tác. Nhưng mà nàng cảm thấy không sai biệt lắm, người ít thời điểm, liền bắt đầu tiến một bước. Nàng đương nhiên sẽ không thật hiến thân, chỉ là đơn giản một chút cử chỉ thân mật, sẽ để cho bị công lược người yêu lại càng dễ bị nàng bắt được. Hiện tại, nàng nhìn xem công lược tiến độ, không quản là hóa học lão sư, vẫn là ôn chiều, đều không kém là bao nhiêu. Nàng quyết định ngày mai đem ôn chiều hẹn đi rừng cây nhỏ, cố hết sức để hắn kéo một cái tay nhỏ. Đến mức hóa học lão sư, nàng khóe môi câu lên một vệt cười, vậy liền để tiếng Anh lão Vu bà tới chứng kiến một cái, nam nhân của nàng là thế nào ở trước mặt nàng muốn gì được đó. Mà nàng, chỉ cần giả vờ như vô tội là được rồi. Nàng có thể là người bị hại đây. Ngày thứ hai, Quý Miên lén lút cho ôn chiều đưa một tấm tờ giấy nhỏ. Quảng cáo, ôn chiều mở ra tờ giấy nhỏ nhìn xuống, tâm lập tức nhấc lên, liền vội vàng đem tờ giấy nhỏ vò nát. Giữa trưa, ôn chiều dựa theo Quý Miên nói tới, đi hướng rừng cây nhỏ vị trí. Bất quá hắn vừa đi ra phòng học, liền bị Đường Quả ngăn lại, Đường Quả đưa tay vỗ vỗ ôn chiều bả vai. Lớp trưởng, gấp gáp như vậy đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn chiều một cái hoàng thần, ánh mắt trở nên thanh minh, nhìn xem gần trong gang tấc Đường Quả, lại nghĩ tới hắn muốn đi làm cái gì, nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng không thích Quý Miên, vì cái gì phía trước mấy ngày thế mà lại muốn vì Quý Miên sinh, vì Quý Miên chết, vì nàng máu chảy đầu rơi. Lớp trưởng, người thế nào? Ôn chiều biểu lộ khó coi nói, ta không biết, đúng vậy, hắn không biết làm sao vậy, lại biết Quý Miên có vấn đề, rõ ràng như vậy vấn đề. Lớp trưởng muốn biết Quý Miên sẽ đối ngươi làm cái gì sao? Ôn chiều kinh ngạc, ngươi... Quý Miên gần nhất không thích hợp. Đường Quả nói, xem ra lớp trưởng cũng gặp phải cha ta gặp phải sự tình. Quảng cáo, ôn chiều trong lòng mê hoặc. Chuyện gì, không phải là Quý Miên cũng đối kiểu bá phụ. Hắn toàn thân run một cái, không thể nào. Chính là lớp trưởng như ngươi nghĩ. Ta gần nhất quan sát nàng thật lâu. Không biết nàng là học xấu, vẫn là thế nào. Vậy ta không đi. Đường Quả chính là ngăn cản để ôn chiều đừng đi. nàng muốn đến cây lớn, để Quý Miên trực tiếp đi tìm hóa học lão sư. Quý Miên tại trong rừng cây nhỏ chờ lại chờ A, đều lên khóa, Ôn Triều còn không có tới. Trở về phòng học nhưng nhìn thấy Ôn Triều nghiêm túc đọc sách, thở phì phò đi đến Ôn Triều trước mặt. Ngày mai gặp P, S, Social Death dịch là cái chết xã hội, cũng có nghĩa là tại trước mặt mọi người mất hết mặt, không mặt mũi ở trong xã hội hỗn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.